Thần khống thiên hạ, chương 2442, bế quan đột phá, 2, gocchuyenaudio.com. Hắn không có lại đi đối phó với những phệ thiên hoàng kia, bởi vì hắn đã đột nhiên lĩnh ngộ, vạn vật duyên khởi duyên diệt đều có đạo lý riêng, cho dù hôm nay hắn diệt hết tất cả phệ thiên hoàng, có lẽ ở chỗ khác sẽ diễn sinh một thế hệ phệ thiên hoàng khác. Bất luận là một loại sinh vật nào cũng sẽ không dễ dàng bị tuyệt chủng, hơn nữa còn giống như loài sinh vật sinh nở rất nhanh. Dù sao bây giờ hắn đã trừ đi 4/5 phệ thiên hoàng, những phệ thiên hoàng khác muốn tiếp tục sinh sôi nảy nở sinh trưởng cũng sẽ không dễ dàng. Lăng Tiếu mang theo Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng ra khỏi tai nạn chi khu, đi tìm một không gian nhỏ. Không gian nhỏ này chính là nơi hắn phát hiện được lúc đi đến, ở trong rất nhiều loạn lưu vẫn không bị hủy diệt, thật đúng là một nơi khó gặp. Vùng đất không gian này cũng không lớn, giống như một thành trì bình thường mà thôi, vừa vặn có thể dùng để nghỉ ngơi trên đường đi. Phiêu Phiêu, chúng ta bày ra cấm chế ở chỗ này, ta và ngươi ở lại chỗ này bế quan một đoạn thời gian sẽ gấp rút lên đường. Lăng Tiếu đề nghị nói, chẳng lẽ phu quân ngươi muốn đột phá sao? Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng kinh hỉ nói, Lăng Tiếu khi ở trong bạo phong không gian đã nhận được lực lượng do tiên thiên âm phong châu để lại, một thân lực lượng đã sớm tăng lên đạt tới chi cảnh đỉnh phong. Lại vừa trải qua vài năm tu luyện, lực lượng lại có chỗ tăng lên, hơn nữa mấy năm gần đây tê sát đã làm cho hắn vận dụng các loại lực lượng đạt tới cực hạn, thần hồn lại đã sớm vượt qua cảnh giới của chân thân rất nhiều, hắn mượn cơ hội lúc này để đột phá là điều phải làm. Ừ, ta nghĩ muốn mượn thế trùng kích hạ một quan, ngươi cũng phải tăng cường tu vi một chút mới được, chỉ có tự thân của chúng ta cường lên mới có thể đi ngang qua đây. Lăng Tiếu cười nhạt đáp, ngay lập tức một khối thủy nguyên thạch mang thuộc tính phong đã rơi xuống phía trước Liễu Phiêu Phiêu. Khối thủy nguyên thạch mang thuộc tính phong này tự nhiên đúng là lấy được từ chỗ phong thanh dương. Thủy nguyên thạch có thể thu thập rất nhiều nguồn gốc về các lực lượng mới, có thể làm cho bất kỳ một gã chí tôn thủy thần nhanh chóng tăng lên thực lực. Thừa dịp thủy nguyên thủy còn không có bị sử dụng, Lăng Tiếu liền muốn nhờ chúng nó trước để tăng thực lực lên thêm một bước nữa. Sau khi lấy thủy nguyên thạch đặc tính phong ra, Lăng Tiếu lại lấy cả thủy nguyên thạch đặc tính thủy hắn vừa đổi được từ Dược Minh Công cùng với thủy nguyên thạch đặc tính mộc vừa mới lấy được từ Cửu Thải Linh Lung kia ra. Ba khối thủy nguyên thạch mang ba thuộc tính cùng hợp lại một chỗ, ở trong vòng không gian lãnh thổ này lập tức có nhiều thủy nguyên lực mãnh liệt tuôn ra, phong chi cực nhanh chóng, thủy cuồn cuộn, mộc sinh cơ. Liễu Phiêu Phiêu chỉ cần hấp thu lực lượng thuộc tính phong trong đó cũng đủ rồi, mà Lăng Tiếu lại muốn mượn dùng ba loại lực lượng này để trùng kích cảnh giới trung giai chí tôn. Liễu Phiêu Phiêu nhìn Lăng Tiếu vừa lấy ra một khối thủy nguyên thạch thuộc tính thủy, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một loại cảm giác mênh mông khó nói. Mỗi một loại thủy nguyên thạch đều là thế gian khó gặp, các bá chủ thế lực lưu truyền từ thời thượng cổ cũng đừng mơ tưởng có thể có được. Mà Lăng Tiếu bây giờ lại có được ba loại, nếu như để các chí tôn thủy thần khác biết được hoặc là những bá chủ thế lực. gocchuyenaudio.com, kia biết chỉ sợ lập tức đều dốc toàn bộ lực lượng muốn giết chết đầu dê béo Lăng Tiếu này rồi. Hắn cất giấu nhiều loại chân quý thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lăng Tiếu lại gọi 30 tên khôi lỗi chí tôn về để đến bốn phía hộ pháp, lại dùng thêm huyễn nhãn cảnh thạch làm trận mắt bày ra huyễn trận nghịch thiên, ai cũng đừng mơ tưởng có thể đi vào trong khuôn viên 10 dặm này, một khi ngu ngốc tiến lại gần, vậy thì chính là bị vây hãm chết ở bên trong. Lăng Tiếu không thể không cẩn thận như vậy, chuyện này chính là liên quan tới an nguy của hắn và Liễu Phiêu Phiêu, một khi bị ảnh hưởng, sẽ có trùng kích rất lớn đối với căn cơ cảnh giới của bọn hắn. Làm xong hết mọi chuyện, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu phân ra tiến vào trạng thái bế quan. Lăng Tiếu đầu tiên là hoàn toàn thả lỏng tâm thần, lại một lần nữa bắt đầu lĩnh ngộ áo diệu của 5 loại thuộc tính. Mỗi một lần đột phá một đẳng giai cần phải vận dụng sâu sắc đối với lực lượng đẳng giai, mới có thể khiến luồng nước này trở nên cường đại. Ước chừng khoảng nửa năm, Lăng Tiếu mới xem xét lực lượng của 5 loại thuộc tính này một lần, hơn nữa những vết thương trong lúc chiến đấu lợi dụng thủy nguyên lực tinh thuần để tích dưỡng lại một lần, khiến thân thể lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ. Hiện giờ hắn ngồi ở chỗ này, đan lấy 3 loại lực lượng thủy nguyên, phong nhu hòa, thủy thanh lương, mộc ôn hoa. 3 màu cho, lam lực giống như tập hợp lại thành một cái kén dày bao bọc lấy Lăng Tiếu ở bên trong. Chỉ dựa vào việc lực lượng nồng nặc thế này cũng đã đủ để bất kỳ một gã chí tôn thủy thần tiêu hóa tốt trong một khoảng thời gian dài. Nhưng Lăng Tiếu dung nạp chi lực lại khác với suy nghĩ của thường nhân, lực lượng thủy nguyên không ngừng tuôn trào mãnh liệt, toàn bộ đều tiến vào trong thân thể Lăng Tiếu. Lực lượng thủy nguyên nồng đậm thế này vẫn chưa đủ để làm cho Lăng Tiếu đột phá, hắn cần càng nhiều lực lượng đến trùng quan. Hơn nhiều tử hắc thần tinh, hoàng phu cùng với hỏa liên thần tâm. Đều là cùng nhau xuất hiện. đạt tới cảnh giới chí tôn, đều là thấp cấp đỉnh phong, nhưng muốn bước lên bước kế tiếp cần có lực lượng kinh người đến bậc nào. Nói lại, nếu Lăng Tiếu muốn sửa chữa 5 loại thuộc tính cần phải có lực lượng khác hơn chí tôn gấp 5 lần, thậm chí còn phải nhiều hơn nữa, hắn nếu không chuẩn bị đầy đủ thì không thể hội tụ được sức mạnh cần thiết. Lăng Tiếu đánh vỡ thần hồn, hấp thu thần hồn này vào trong đan điền, nhanh chóng luyện hóa bọn chúng. Tử hắc thần tinh chính là do thủy nguyên thạch đặc tính hỏa ở trong không gian tụ thành cực phẩm thần tinh ở bên trong lại tràn đầy lực lượng, mà Hoàng Phu lại mang theo nhiều thuộc tính tinh hoa của mộc, còn hỏa liên thần tâm kia lại là thần vật đặc tính chí tôn, bất kỳ chí tôn đặc tính hỏa nào cũng đỏ mắt muốn có được nó, thần lực ẩn chứa bên trong đó tự nhiên là cực kỳ cường đại. Ngoại trừ thần vật này ra, những thần vật khác cũng đều là những thứ khiến người khác đỏ mặt, phân biệt có kim, băng, phong, tất cả đều là thần vật dùng để ra thân. Đan điền ngũ thải của Lăng Tiếu trong nháy mắt bị bành trướng to ra. Ở giữa lãnh thổ vô ngân, phía trên một không gian bị huyễn trận bao vây lấy, năm thực long có 5 màu không đồng nhất đang rít gào trên không, có đại thể như thiên. Góc truyện audio.com, khí thế hoàng uy cuồn cuộn không dứt, một thân ảnh giống như thực long nhiều màu xuất hiện trên không trung, trong nháy mắt trùng kích hướng về lãnh thổ bên ngoài, từng đạo trường ảnh uy mãnh bá đại, quyền ảnh đánh mạnh ra, khiến mọi dòng chảy không gian đều bị đập nát hết. Cách chương.